chẳng muốn làm quen. Từng đêm thương nhớ về em nhưng sao đến gần như quá xa. Bước bước theo cô này, hỏi hỏi thăm cô này. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa về cho. Mấy cây anh bên đường nè, cứ ngó theo em hoài à. Ơi cô em về thử cho anh biết nhà mời anh ở luôn nha. Ơi cô em xì tình ơi, anh đây muốn được làm quen em. Cho anh theo cùng em đi, anh đâu có làm gì em đâu. Mai anh qua nhà em chơi, xin hai bác được làm quen em. Ok đi xì tình ngày mai anh tới tới tới tới tới. Này cô em gái xì tình, nhìn em hip hop xì tình. Từng đêm thương nhớ về em, sao em chẳng thèm cho anh chung lối. Chào em cô gái xì tình, vì sao chẳng muốn.